Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phân mà phá đi. Hoa tác, tay đều dắt lên, có biến a, nhìn đến hai người như vậy thân mật, gió thổi đũng quần lạnh lúc này kêu lên sợ hãi. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi tay nhỏ buông ra, bình tĩnh nói, trên đường quái vật quá nhiều. Ta sợ Linh Nhi không biết tránh cừu hận, cho nên mới kéo tay nàng. Gió thổi đũng quần lạnh cười hì hì nói. Không dùng giải thích, không dùng giải thích. Chúng ta đều hiểu, nhìn gió thổi đũng quần lạnh bộ này tiện dạng Tô Dương liền biết hắn suy nghĩ nhiều, có điều hắn cũng lười đi giải thích. Từ Tốn nói, tổ đội cầy quái a, thanh lý phụ cận sơn tặc thám tử. Có thể trừ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Được, mọi người tổ tốt đội ngũ. Tô Dương lại đem Kim Trư triệu hoán đi ra, sau đó liền tại thôn xóm xung quanh giết lên sơn tặc thám tử. Bởi vì có Kim Trư cái này siêu cấp MT tại, mọi người cũng không sợ quái vật quá nhiều gánh không được. Từng cái liều mạng dụ quái. Nhìn lấy Kim Trư ba tầng trong ba tầng ngoài bị quái vật bao bọc vây quanh. Gió thổi đũng quần lạnh cực phẩm cô nàng bọn người cười lên ha hà. Theo lão đại cầy quái luyện cấp cũng là thống khoái. Loại này cầy quái tốc độ mới gọi nhanh a. Trư Trư Hiệp thật đáng yêu. Lúc bình thường nó đều ăn cái gì nha? Heo đương nhiên ăn heo ăn a. Điều này cũng không biết. Đối với cực phẩm cô nàng cùng gió thổi đũng quần lạnh hai cái trò chuyện, Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Hai người này ở trong game thanh tú ân ái phương thức còn thật rất đặc biệt. Tô đại ca, người bình thường thích ăn cái gì nha? Mang mùi tanh không ăn, riêng là cá biển. Tại sao vậy? Là cảm thấy cá ăn không ngon sao? Tại cực phẩm cô nàng cùng gió thổi đũng quần lạnh nói chuyện yêu đương thời điểm, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi cũng nói chuyện phiếm lên. Bởi vì ta trung học thời điểm trong trường học ăn qua một trận không có đun sôi cá trưng. Ta trước kia cũng thật thích ăn cá. Từ đó về sau nghe thấy được mùi cá tanh thì cảm giác buồn nôn. Có lẽ là tâm lý tác dụng đi. Há, vậy ta về sau cũng không ăn cá. Tô Dương thực tại không hiểu, chính mình không ăn cá cùng Thủy Linh Nhi không ăn cá có nửa phân tiền quan hệ mẹ. Hoàng Mao tiểu tử lên mau chịu chết. Hôm nay chúng ta tam đương gia đến. Chúng ta tam đương gia nói, nếu như các ngươi chủ động đầu hàng, có thể lượn quanh các ngươi một cái mạng nhỏ. Một phổ thông sơn tặc cưỡi trên chiến mã trước khiêu chiến. Một mặt hung thần ác sát. Sơn tặc nhân số không ít, liếc nhìn lại tối thiểu có hơn 100 người, dẫn đầu là cái ngồi cưỡi tại chiến lang phía trên áo giáp màu đen chiến sĩ. Hắn tay cầm đại đao, râu quai nón, nhìn lấy 10 phần hung ác. Ta dựa vào, đến nhiều như vậy người. Lão đại, những người này thật là phách lối a. Nhiều người như vậy, heo mập kháng được sao? Người ngốc nha. Nhiều sơn tặc như vậy Kim Trư khẳng định đỡ không nổi. Vậy phải làm thế nào? Mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Tô Dương thản nhiên nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ta một người đối phó cái này tam đương ra. Kim Trư phụ trách trùng kích sơn tặc đại bộ đội. Đem tất cả sơn tặc hướng rời xa Tiểu Hồng thôn phương hướng dẫn. Chỉ cần giết sơn tặc đầu lĩnh là được. Một khi sơn tặc thủ lĩnh chết, nó sơn tặc đều không đủ gây sợ. Lão đại, một mình ngươi có thể đối phó sơn tặc tam đương ra sao? Hắn cưỡi ngựa, tốc độ rất nhanh, gió thổi đũng quần lạnh đối với cái này biểu thị hoài nghi. Tô Dương cười nói, có thể hay không chỉ có thử qua mới biết được. Bất quá, ngăn lại cái này tam đương ra hẳn là không cái gì độ khó khăn. Đậu phộng. Có lòng tin như vậy, lão đại nghiêu bức a, mở giết, Tô Dương trước hết hành động, nhấc cung cũng là một tiễn, tinh chuẩn trúng đích sơn tặc tam đương ra đầu, đánh ra một cái gần thiên điểm cách xù bạo kích thương tổn. Sơn tặc, đẳng cấp 20, lượng máu 4.000 sơn tặc tinh nhuệ. Tinh anh, đẳng cấp 20, lượng máu 15.000 hắc phong trại tam đương gia. Phổ thông boss, đẳng cấp 20, lượng máu 30.000. Đây là triển lãm ở trước mặt mọi người ba loại quái vật thuộc tính. Đều là cấp 20 quái vật. Công kích thuộc tính tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng Tô Dương có thể đại khái đoán ra một cái phạm vi. Công kích thường sơn tặc công kích cần phải tại 200 điểm hai bên. Tinh anh sơn tặc công kích tại 300 điểm hai bên. Boss kích tại 400 điểm hai bên. Ta đi, kém chút tuôn ra 1.000 điểm thương tổn. Cái này phát ra cũng quá kinh khủng đi. Gió thổi đũng quần lạnh nhìn đến sơn tặc tam đương gia đỉnh đầu toát ra cách xù thương tổn. Lập tức thì không bình tĩnh. Một mực không thế nào thích nói chuyện thiên hạ đệ thập nói ra. Lão đại trong tay vũ khí hẳn là tím, mà lại cường hóa đẳng cấp rất cao. Tử trang, gió thổi đũng quần lạnh hai mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương trong tay huyết sắc. Trường cung, kích động vạn phần nói ra. Lão đại, tử trang thuộc tính như thế nào? Nhanh phát đến xem, Tô Dương nói. Tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu binh cừu hận, chờ chút lại cho các ngươi nhìn. Tốt tốt, gió thổi đũng quần lạnh lập tức nghiêm chỉnh lại. Cùng Đại Bạch Thái Nhi bọn người cùng một chỗ vọt tới phía trước ngăn cản phổ thông sơn tặc. Linh Nhi, ngươi trốn đến đằng sau đi. Biết rõ Thủy Linh Nhi tập tính Tô Dương rất sáng suốt địa để Thủy Linh Nhi thoát ly chiến trường. Thủy Linh Nhi a một tiếng. Rất nghe lời chạy đến đằng sau đi. Đáng chết tiểu tử, cũng là ngươi giết ta huynh đệ. Hôm nay liền lấy đầu ngươi đến an ủi ta huynh đệ trên trời có linh thiêng. Sơn tặc tam đương gia cưỡi chiến mã hung ác địa phóng tới Tô Dương. Trên mặt biểu lộ 10 phần khoa trương. Đây tuyệt đối là không giết Tô Dương tuyệt không bỏ qua tư thế. Tô Dương phát huy vẫn như cũ rất ổn định. Bất luận sơn tặc tam đương gia biểu lộ có nhiều hung mãnh, hắn vẫn như cũ là nên làm sao thì làm. Bắn tên, lùi lại, bắn tên, lùi lại. Sơn tặc tam đương gia oa oa kêu xông lên. Thật vất vả vọt tới phụ cận, lại bị Tô Dương một cái ét hình tẩu vị nhẹ nhõm đi vòng qua. Dạng này cũng được. Nhìn lấy Tô Dương mang theo sơn tặc tam đương gia quấn vòng vòng vòng. Gió thổi đũng quần lạnh đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chỉ cần Tô Dương có thể kiềm chế lại sơn tặc tam đương gia, bọn họ ắt có niềm tin mang theo tất cả sơn tặc rời xa tiểu hồng thôn. Không có sơn tặc tam đương gia ra lệnh, còn lại những cái kia tiểu mao tặc thì là một đám không có não tử gia hỏa. Bọn họ đại bộ phận đều tại hung mãnh địa truy sát gió thổi đũng quần lạnh một hàng. Còn lại đều tại cùng kim chư phân cao thấp. Bọn gia hỏa này thật đúng là ngu. Nhìn phía sau nhóm lớn sơn tặc, gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc lên. Thiên hạ đệ thập nói, tranh thủ thời gian chạy, khác bị vây lại, không phải vậy chúng ta đều phải miễn phí trở về thành. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, yên tâm, bọn họ đuổi không kịp. Cưỡi ngựa yêu ma tinh quái bị chư chư hiệp cuốn lấy. Còn lại những tiểu lâu la này đừng nghĩ làm bị thương chúng ta một cọng tóc gáy. Cực phẩm cô nàng nói, A Phong, ngươi nói lão đại làm là nhiệm vụ gì a? Vậy mà hấp dẫn đến nhiều sơn tặc như vậy. Độ khó khăn giống như rất bộ dáng lớn. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, lão đại một người không giải quyết được nhiệm vụ vậy khẳng định không đơn giản. Toàn bộ server kiện thứ nhất tử trang đều là lão đại đánh ra đến. Nghiêu bức a, tiểu gia 10.000 cái bội phục. Đại Bạch Thái Nhi nói, A Phong, làm sao ngươi biết lão đại tử trang là toàn bộ server kiện thứ nhất tử trang? Gió thổi đũng quần lạnh tức giận nói, điều này cũng không biết, thực ngốc. Khẳng định chỉ có lão đại nghiêu bức như vậy người mới có thể lấy tới tử trang a. Ngươi cho rằng mỗi người đều có lão đại dạng này bản sự a? Cũng thế, Đại Bạch Thái Nhi lý giải, giống như gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.